Mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Trong tập ngày hôm nay, Hứa Thanh Tiêu sẽ làm sáng tỏ vụ án. Liệu chân tướng nào sẽ được phơi bày? Mời quý vị cùng theo dõi tập 34 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Hứa Thanh Tiêu lấy xuống từng quyển hồ sơ, thậm chí Hứa Thanh Tiêu không trở về chỗ làm việc của mình, trực tiếp đứng trong kho công văn đọc những hồ sơ này. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày. Suốt khoảng thời gian 2 ngày, Hứa Thanh Tiêu đều đứng trong kho đọc hồ sơ. Toàn bộ hình bộ cũng không biết Hứa Thanh Tiêu này rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng mọi người lại âm thầm cảm thấy Hứa Thanh Tiêu là nước tới chân mới nhảy mà thôi. Giờ mẹo, cách ngày bệ hạ giao hẹn chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Mà giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn hiểu ra. Lần này hắn tới hình bộ xem xét hồ sơ liên đại sau khi xảy ra vụ án cứu tế phủ Bình Khâu, đã nắm được đại khái bối cảnh khi đó. Võ đế Bắc Phạt thất bại, lúc tuổi già đa nghi, tạo thành áp lực cực lớn với triều đình, dẫn đến việc nhiều người cảm thấy bất an. Vì để tự bảo vệ bản thân, có một vài viên vương thậm chí cấu kết vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, bất cứ lúc nào cũng ngấp nghé tạo phản. Trong triều ngoài triều biến động dữ dội, Hoài Bình quận vương không có tư cách tạo phản, nhưng phụ thân hắn ta có tư cách tạo phản. Năm đó Hoài Ninh thân vương có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, chỉ ở xếp sau gia gia của Vĩnh Bình Thế Tử. Nhưng tạo phản cần nhất thứ gì? Nguồn ngân lượng tiền tài khổng lồ. Cho nên Hoài Bình quận vương tham ô 20 triệu lượng bạc trắng là việc hoàn toàn có khả năng. Đã tính đến tạo phản rồi, còn lo lắng tạo phản hay không tạo phản sao? Nhưng cuối cùng vì sao không tạo phản chính là một câu chuyện khác. Hứa Thanh Tiêu phỏng đoán đại khái, Hoài Ninh thân vương thật sự muốn tạo phản, bảo con trai mình làm việc không thể để người khác biết. Trong thời gian ngắn, đút túi một số ngân lượng cực lớn, đồng thời tạo ra nội loạn và gia tăng thực lực bản thân. Nhưng cuối cùng, võ đế trở về, dùng thủ đoạn trấn áp tất cả mọi việc, cho nên Hoài Ninh thân vương không tạo phản nữa. Rồi sau đó bảo Hoài Bình quận vương xử lý sạch sẽ. Cho nên mới để lại đầu mối. Thứ mà Hứa Thanh Tiêu tới hình bộ điều tra chính là động cơ. Hiện giờ đã xác định động cơ, như vậy chỉ còn lại hai việc. Đầu tiên, vật chứng. Mật hàm của Trương Nam Thiên đang ở đâu? Tìm được mật hàm do Trương Nam Thiên viết ra chính là vật chứng. Thứ hai, nhân chứng. Người đã chết sạch toàn bộ, Hoài Bình quận vương quả thực làm việc rất sạch sẽ dứt khoát. Cuối cùng ngay cả thủ hạ của mình cũng không buông tha. Cho nên đừng mong tìm ra nhân chứng. Nhưng hai câu Lý Kiến Toàn nói ra hoàn toàn không sai. Nhân chứng duy nhất chính là Trương Nam Thiên đã chết kia. Nếu bên trong khí mạch của hắn có lưu lại chân khí, vậy thì đó chính là bằng chứng. Nhưng Trương Nam Thiên từ lâu đã không còn thi thể. Trong hồ sơ ghi lại, tuy Trương Nam Thiên tự sát mà chết, nhưng hình bộ đã phanh thây hắn thành 8 mảnh lớn, vứt xác nơi hoang dã để răn đe cảnh cáo. Sự việc này cũng đã trôi qua hơn 10 năm, muốn tìm được thi thể căn bản không có khả năng. Vật chứng ở nơi nào? Làm sao tìm được nhân chứng? Hứa Thanh Tiêu cau mày, nhăn nhó suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, Hứa Thanh Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết cách tìm được nhân chứng rồi. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu thẳng vào nội đường hình bộ, không thèm để tâm đến thứ gì, trực tiếp đẩy cửa. Hứa Thanh Tiêu, ngươi lại muốn làm gì đấy? Trương Tĩnh đang phê duyệt hồ sơ, đột nhiên nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu xông vào, không khỏi nổi giận nói. Thượng thư đại nhân, sự tình liên quan trọng đại, cho ta mấy tấm thiên chỉ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói. Cái gọi là thiên chỉ là một thứ cực kỳ quý giá, chỉ cần viết lên thiên chỉ, rồi sau đó đốt cháy, lập tức có thể truyền đến tai thiên tử, xuất hiện trong tay nữ đế. Thư này chỉ có thể dùng vào những vụ án lớn thật sự. Mỗi bộ chỉ có mấy tấm, ngày thường tuyệt đối không dùng. Mấy tấm? Ngươi điên rồi à? Toàn bộ hình bộ chỉ có 3 tấm thôi. Còn nữa, ngươi muốn cái này làm gì? Trương Tĩnh trừng mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói. Phá án, vụ án lớn, thượng thư đại nhân có cho hay không? Không cho thì ta đi luôn nhé. Ngày mai thượng triều, hạ quan cũng chỉ nói là thượng thư cản trở phá án. Hứa Thanh Tiêu làm ra vẻ mặt vô lại, nói. Ngươi... Trường Tĩnh có chút bực mình, nhưng thấy Hứa Thanh Tiêu nôn nóng như vậy, ánh mắt lại trông có vẻ nghiêm túc, cuối cùng cắn răng, nói. Cho ngươi một tấm thôi. Được, Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, một tấm cũng được. Chờ đó. Trường Tĩnh tức giận, đặt hồ sơ trên tay xuống, rồi sau đó đi đến giá sách, lấy ra một tấm thiên chỉ màu vàng, giống như thánh chỉ. Nhưng thánh chỉ là vải dệt cộng với giấy, cái này là thuần giấy. Đà tạ thượng thư đại nhân. Hứa Thanh Tiêu cảm tạ một tiếng, công là công, tư là tư. Trường Tĩnh đích xác có thể không đưa cho mình, dù sao thì thứ này có ý nghĩa quá lớn, không cho cũng không tính là làm khó dễ. Còn vừa rồi nói là cản trở phá án, cũng chỉ là nói thế thôi, không có tác dụng gì. Trường Tĩnh hử lạnh một tiếng, nhưng nhìn Hứa Thanh Tiêu quay đầu liền đi ngay, vẫn lập tức kéo lấy Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu, ta hỏi ngươi một việc, ngươi cho ta một câu chính xác. Trường Tĩnh lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, hạ giọng dò hỏi. Chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Vụ án này, người rốt cuộc có nắm chắc hay không? Trương Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngày mai là có thể phá án. Hứa Thanh Tiêu đưa ra câu trả lời, ngay sau đó xoay người liền đi. Lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh nhịn không được, tiếp tục hỏi. Thật chứ? Đáng tiếc là Hứa Thanh Tiêu đi quá nhanh, căn bản không có trả lời. Giờ khắc này, Trương Tĩnh cũng có chút trầm tư, hắn thật sự không biết Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc nói thật hay là nói dối. Cuối cùng Trương Tĩnh hít sâu một hơi, mắng thầm trong lòng. Còn mẹ nó, dù sao cũng đã mất mặt, không bằng cứ mất nốt lần này. Hứa Thanh Tiêu ơi là Hứa Thanh Tiêu, nếu người lại lừa bịp lão phu, cho dù lão phu có vi phạm phẩm hạnh, cũng sẽ không để cho người sống yên. Nghĩ đến đây, Trương Tĩnh lập tức đi ra ngoài, đứng ở trong viện, ngửa mặt nhìn lên trời. Một canh giờ sau, Lý Viễn và Phùng Kiến Hoa cùng nhau quay về, nhìn thấy cảnh Trương Tĩnh vặn vẹo ngưỡng cổ, rồi sau đó thở dài, tự mình lẩm bẩm. Hứa Thanh Tiêu, thật sự là có tài năng thiên cổ, đáng tiếc, đáng hận. Nói tới đây, Trương Tĩnh không màng đến biểu cảm của hai người Lý Viễn cùng Phùng Kiến Hoa, xoay người đi vào trong phòng, sau đó khóa chặt cửa phòng, trong lòng cầu nguyện đủ kiểu, mong rằng Hứa Thanh Tiêu không lừa hắn. Bằng không hình bộ thượng thư hắn ta đây thật sự sẽ mất hết mặt mũi. Cùng lúc đó, trong trường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu viết một loạt mấy ngàn chữ lên giấy thiên chỉ. Đợi sau khi viết xong, Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời, trực tiếp đặt thiên chỉ lên ngọn nến. Không bao lâu, thiên chỉ hóa thành màn sương khói màu trắng, bay về hướng hoàng cung. Nhân chứng đã giải quyết, hiện giờ mấu chốt nhất chính là vật chứng. Lý Kiến Toàn đã giấu vật chứng ở đâu? Đợi sau khi thiên chỉ cháy sạch, Hứa Thanh Tiêu ngồi trong phòng, lâm vào trầm tư. Trong giấc mộng, Lý Kiến Toàn đã nói rõ ràng, hắn lấy được mật hàm của Trương Nam Thiên, chính là vì muốn Hoài Bình quận vương suy nghĩ cẩn thận. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, trước khi Lý Kiến Toàn bị điên, Hoài Bình quận vương cũng không tìm được bức mật thư này. Sở dĩ không giết Lý Kiến Toàn, nguyên nhân chỉ có hai việc. Đầu tiên, Lý Kiến Toàn không chết, chỉ là điên rồi. Đối phương có lẽ sẽ ném chuột, sợ vỡ đồ, sẽ không lấy ra mật hàm. Thứ hai, năm người phá án, đã chết bốn, nếu lại chết một người nữa, có lẽ sẽ dẫn đến việc triều đình nổi giận. Cho nên giết bốn người đã là giới hạn cuối cùng, không thể nào giết thêm nữa. Cho nên, Lý Kiến Toàn sống sót, nhưng người cũng điên rồi. Chỉ là mật hàm đang ở đâu? Hứa Thanh Tiêu có chút khó hiểu. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu trầm tư, thời gian cũng trôi qua từng chút một. Giờ thìn, giờ tị, buổi trưa, ba canh giờ trôi qua. Cách ngày mai giờ mẹo thượng triều chỉ còn lại 8 canh giờ cuối cùng, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn không nghĩ ra. Nếu ta là Lý Kiến Toàn, thì sao nhỉ? Hứa Thanh Tiêu đi qua đi lại trong phòng, đặt bản thân vào góc nhìn của Lý Kiến Toàn. Ta chọc phải một phiền phức lớn. Người sai khiến sau lưng là một vị quận vương. Hiện tại hắn không giết ta là bởi vì hắn còn chưa dám giết ta. Không phải sợ ta, mà là sợ triều đình. Chỉ cần chờ 3-4 năm qua đi, hắn nhất định sẽ tìm đến tính sổ. Ta cần phải tự bảo vệ mình. Trong tay ta có một mật hàm. Không nói mật hàm này có thể trực tiếp đẩy Hoài Bình quận vương vào chỗ chết, nhưng ít ra cũng sẽ làm hắn bị lỗ nặng. Ta cần phải cất giữ kỹ, giao cho người khác. Chỉ cần ta vừa chết, người đó sẽ lập tức giao lên. Không, ta không làm được. Từ trên xuống dưới đều đang giám sát ta. ta không có cơ hội đưa mật hàm này đi, cũng không tìm được một người đáng tin cậy như thế. Giấu ở trong nhà cũng không thể được, cho dù đào ba thước đất bọn họ cũng sẽ tìm được. Vậy thì mật hàm này giấu ở nơi nào đây? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Giấu ở trên người? Chuyện này không có khả năng. Quá ngốc! Từ từ! Trên người! Gần như trong nháy mắt, ánh mắt Hứa Thành Tiêu nháy ra tia sáng. Trong đầu bất giác nhớ đến một câu Lý Kiến Toàn từng nói. Hắn xem thường thực lực của người khác, bị người ta chém một đao vào bụng, suýt chút nữa đã chết rồi. Sau đó người của Hoài Bình quận vương ra tay bảo vệ hắn, sợ hắn chết rồi sẽ khiến triều đình hoài nghi. Nhưng vì sao Lý Kiến Toàn muốn tiếp tục phá án? Không phải hắn nên tìm cách phá giải tình thế trước mắt sao? Còn có thời gian đi phá vụ án khác, còn xem thường thực lực của người khác. Làm bộ đầu mười mấy năm sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vậy nên Lý Kiến Toàn cố tình tìm một người, cố ý bị thương. Bởi vì hắn muốn giấu đồ bên trong cơ thể của bản thân, giấu trong miệng vết thương. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu hiểu ra rồi. Xoẹt! Ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu đi vào trong trường. Lúc này Lý Kiến Toàn vẫn trong trạng thái hôn mê. Hứa Thành Tiêu không lề mề thêm nữa, trực tiếp phong bế huyệt mạch của hắn để gây tê. Ngay sau đó xốc áo của hắn lên, quả thực có một vết sẹo xuất hiện trên vùng bụng. Lấy lửa và dao nhỏ tới. Hứa Thành Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói. Vâng. Dương Hổ lập tức đứng dậy, mang ngọn nến và dao nhỏ đến cho Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu nhận lấy thanh đao, đặt trên ngọn lửa nến hơ hơ, hơ tới hơ lui. Chờ sau khi lưỡi dao đỏ bừng, Hứa Thành Tiêu lại để nguội một lát, rồi sau đó theo cắt vào vết thương trên bụng Lý Kiến Toàn. Đợi sau khi cắt ra một miệng vết thương, Hứa Thành Tiêu vươn hai ngón tay. Quả nhiên, chạm vào vật cứng. Cẩn thận rút vật này ra, sợ sẽ vướng phải ruột. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu rút ra một sấp giấy dầu. Nước! Khâu miệng vết thương của hắn lại, đưa đến y quán. Hứa Thành Tiêu bảo đám Dương Báo để xử lý những việc còn lại. Bọn họ đều biết khâu vết thương. Đây là kiến thức cơ bản khi làm bổ khoái. Lỡ như chấp hành nhiệm vụ bị người ta chém bị thương, không tìm thấy y quán, nhất định phải tự mình khâu vết thương. Triệu Nhị xách tới một xô nước, Hứa Thành Tiêu dùng vải lau sạch giấy dầu, rồi sau đó chậm rãi mở ra, bên trong kẹp một sấp giấy ố vàng. Nếp gấp trên trang giấy đã rách nát, Hứa Thành Tiêu đi vào trong phòng, cẩn thận mở ra. Theo sau đó, nội dung mấy trăm chữ xuất hiện trước mắt. Giờ Mùi, giọng Hứa Thành Tiêu vang lên. Dương Hổ, Dương Báo, đến hình bộ điều binh, truy nã nghi phạm Hoài Bình quận vương. Giọng nói vang lên, trong trường học, sáu người Dương Hổ sững sờ tại chỗ. Cái gì? Truy nã Hoài Bình quận vương? Nhưng theo lệnh tiễn Hứa Thanh Tiêu phóng ra từ cửa sổ, sau khi Dương Hổ tiếp nhận lệnh bài, không hề do dự thêm, chỉ là hít sâu một hơi, đi đến hình bộ. 15 phút sau, trên dưới hình bộ sôi trào. Điều binh, truy nã Hoài Bình quận vương, đây là muốn làm cái gì? Hứa Thanh Tiêu điên rồi. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, hiện giờ Hứa Thanh Tiêu đang làm vụ án này. Bệ hạ giao cho hắn tất cả quyền lực, hình bộ có khiếp sợ như thế nào, nên bắt người vẫn là đi bắt người. Canh 3 giờ Mùi, tầng tầng lớp lớp các quan sai hình bộ tập hợp rồi, ước chừng có 300-400 người đi đến phủ Hoài Bình quận vương. Cùng lúc đó, văn cung đại ngụy, các phủ quốc công, trong phủ liệt hầu, phủ thân vương, phủ quận vương, thậm chí cả kinh thành, lại ồ ả nhốn nháo lên. Một tháng trước đại náo hình bộ, một tháng sau, còn mẹ nó lại hạ lệnh bắt quận vương. Hứa Thành Tiêu này lại muốn làm đại sự. Cái gì? Hứa Thành Tiêu hạ lệnh, truy nã Hoài Bình quận vương. Trong phủ An Quốc Công, tất cả mọi người đều bị chấn kinh khi biết được Hứa Thành Tiêu hạ lệnh, truy nã Hoài Bình quận vương. Không ai không khiếp sợ. Nhưng lúc này An Quốc Công lại cho mày tự lẩm bẩm. Hắn vẫn đi đến bước đường này. Lúc này An Quốc Công không còn nói năng nhảm nhí, mà lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chà, vậy là sắp có đại sự sao? Lý Bình không nhịn được dò hỏi. Hứa Thành Tiêu cũng biết cách gây sự quá đấy. Tính kỹ lại thì trong vòng 2 tháng, chọc giận đại nho, đại náo hình bộ, hiện tại trực tiếp ra tay với quận vương. Dựa theo cái tiết tấu này, Hứa Thành Tiêu lần tới sẽ đến động thân vương. Bước tiếp theo nữa, vậy chẳng phải là... Không cần nghĩ nhiều. An Quốc Công hít sâu một hơi, ngay sau đó mở miệng nói: "Truyền lệnh lão phu, gia tăng phòng vệ kinh thành, không được thay đổi lung tung công việc trong cung, chuẩn bị trước cho tình huống cấp bách." Khi An Quốc Công nói ra những lời này, đám người Lý Binh mặt mày biến sắc. Tuy rằng An Quốc Công bảo bọn họ không cần nghĩ nhiều, nhưng mấy câu này khiến bọn họ không thể không cảm thấy căng thẳng. Chuẩn bị trước cho tình huống cấp bách là có ý gì? Suy ngẫm lại thì hiểu được ngay, Hoài Bình Quận Vương là con trai của ai nào? Hoài Ninh Thân Vương đó. Thân Vương nắm giữ Kỳ Lân Quân, là tay cầm quyền chân chính. Quốc Công ở trước mặt bọn họ cũng phải hạ thấp một bậc. Nếu Hoài Ninh Thân Vương thật sự muốn tạo phản hoặc là làm ra một số việc vượt phép tắc thì chính là một tai họa cực lớn, vô cùng phiền toái đối với Vương Triều Đại Ngụy hiện thời. Trong văn cung Đại Ngụy, Trần Chính Nho, Tôn Tĩnh An, Vương Tân Trí và bao gồm mấy vị đại nho đều tụ tập tại đây, sắc mặt mọi người có vẻ nghiêm trọng. Hứa Thành Tiêu hạ lệnh truy nã Hoài Bình Quận Vương, rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì? Vương Tân Trí thật sự không hiểu nổi, đầu tiên là đại náo hình bộ, rồi sau đó lại truy nã quận vương. Người đó chính là Hoàng Thân Quốc Thích, hàng thật giá thật đó, phụ thân người ta hãy còn sống nhăn, chính là Thân Vương. Người có quyền có thế như vậy, hình bộ thượng thư thật sự không thể so bì được. Hai người chênh lệch rất lớn, là cách biệt giữa trời và đất. Từ khi Hứa Thành Tiêu đến kinh thành đến nay, chưa từng ngừng việc gây chuyện, chẳng lẽ tâm học của hắn ta chính là vô pháp vô thiên, muốn cái gì thì làm cái đó sao? Ngày mai ta sẽ đến trước mặt bệ hạ, cáo trạng hắn. Có đại nho thật sự là nhịn không được giận dữ mắng, triều đình vốn đã có chút dao động. Hứa Thành Tiêu chẳng những không phân ưu cho quốc gia, lại còn gia tăng tranh đấu trong triều. Điều quan trọng nhất chính là Hoài Bình Quận Vương là người của văn cung Đại Ngụy, một lòng sùng văn, không ngờ lại bị Hứa Thành Tiêu truy nã. Bất kể việc này có liên quan đến Hoài Bình Quận Vương hay không, Hứa Thành Tiêu vừa hạ lệnh, thanh danh của Hoài Bình Quận Vương nhất định sẽ bị giảm sút. Chúng ta không cần tham dự vào việc này, liên can quá lớn, ít nhất trừ vị không cần tham dự. Trần Chính Nho mở miệng, hắn lập tức ngăn lại, không cho phép bất cứ đại nho nào tham dự vào việc này, bởi vì hắn biết chuyện này đáng sợ như thế nào. Một khi tham dự đi vào, sẽ rước phải phiền phức to. Lời này vừa nói ra, thân sắc mọi người thoáng thay đổi, nhưng bọn hắn không nói gì thêm. Trần Chính Nho là đại nho, hơn nữa còn là tả thừa tướng, tất nhiên mọi người sẽ bằng lòng nghe theo hắn. Đại Ngụy lục bộ, hình bộ có chút nặng nề, còn hộ bộ và đại bộ thì nghị luận sôi nổi. Về phần lễ bộ và công bộ lại như đang xem náo nhiệt, căng thẳng nhất chính là binh bộ. Hoài Bình Quận Vương không phải là người của binh bộ, nhưng phụ thân hắn là người của binh bộ. Thậm chí có thể nói, binh bộ có không ít đại nhân đều đã từng là thủ hạ của Hoài Ninh Thân Vương. Nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu lại là nhân tài mới nổi của binh bộ hiện giờ, bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Người cùng một nhà đánh nhau rồi, việc này chẳng phải chuyện tốt lành gì đối với binh bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới binh bộ rối loạn khẳng định là không thể giúp Hoài Bình Quận Vương. Hiện tại Hoài Bình Quận Vương dính vào sự việc rồi, còn giúp Hứa Thanh Tiêu cũng không được nốt. Như vậy không phải là rõ ràng trở mặt với Hoài Bình Quận Vương sao? Tạo nghiệt mà hả? Cuối cùng binh bộ tổng kết ra một câu như trên. Nhưng có một việc không thể phủ nhận, chính là Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh truy nã Hoài Bình Quận Vương, giống như một tiếng sấm vang rền, làm cho cả kinh thành Đại Ngụy lại sôi trào thêm lần nữa. Không biết bao nhiêu người cảm khái năng lực tạo tiếng vàng của Hứa Thanh Tiêu, quá khoa trương rồi. Một tháng trước đại náo hình bộ, buộc tội tư pháp, làm giảm vận mệnh quốc gia. Giờ một tháng sau, trực tiếp truy nã Hoài Bình Quận Vương. Tên này quả thực là kẻ bá đạo, không ai sánh bằng. Kiêu ngạo như vậy, ngàn năm mới có một người. Lúc này, phủ Hoài Bình Quận Vương, quan sai của hình bộ đã đi đến bên ngoài phủ Quận Vương, tổng cộng có 400 người truy nã Hoài Bình Quận Vương. Có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ có thể gọi thêm vài người, sợ là lỡ như có đánh nhau sẽ đánh không lại. Bên ngoài phủ Hoài Bình Quận Vương, mười mấy tên thủ vệ không khỏi choáng váng sau khi trông thấy cảnh này. Mấy trăm tên quan sai hình bộ đột nhiên xuất hiện, có ai mà không choáng? Phục, hình bộ chủ sự Hứa Thành Tiêu bắt lên nghi phạm Hoài Bình Quận Vương theo mệnh lệnh của Hứa đại nhân. Làm phiền chư vị, thông báo một tiếng. Quan sai bộ khoái hình bộ mở miệng, hắn đứng trước phủ quận vương không lớn giọng, có vẻ rất cung kính. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh truy nã Hoài Bình quận vương, nhưng hắn không dám nói lời này, phải kính cẩn hơn một chút. Quả nhiên vừa dứt câu, thủ vệ ngoài cửa biến sắc, lập tức lạnh lùng cất lời sắc lẹm. Một tên chủ sự hình bộ nhỏ bé cũng dám hạ lệnh truy nã quận vương đại nhân. Trở về đi, đừng làm ầm ĩ nữa. Mấy người mở miệng coi khinh Hứa Thanh Tiêu, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì chứ. Không ngờ lại là Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh truy nã Hoài Bình quận vương. Thật đúng là pha trò hề hước. Hình bộ đã hạ lệnh, mong rằng chư vị tạo điều kiện. Đối phương cười mỉa nói, làm thế quái nào hắn biết đầu óc của Hứa Thanh Tiêu có vấn đề hay không. Nhưng hình bộ đã ra lệnh, hắn nhất định phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, đây là quy củ. Tạo điều kiện cái rắm. Đối phương thái độ ngạo mạn, hắn là thuộc hạ của quận vương, tuy rằng chức quan không cao bằng bọn họ, nhưng địa vị cao sang hơn bọn họ rất nhiều. Còn quan sai hình bộ, bị trước mặt của mắng trước mặt mọi người, tất nhiên có chút xấu hổ. Đặt vào ngày thường, bọn họ sẽ quay đầu đi ngay, không thể trêu vào thì tránh không được sao? Nhưng hiện tại có mệnh lệnh trong người, thật sự là không tránh được. Mong rằng thông báo một tiếng, hình bộ có lệnh. Quan sai cười mỉa nói, chờ đó. Người đối diện thấy đối phương mở miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong phút chốc cũng có chút không biết nên xử lý ra sao, vì vậy xoay người đi vào vương phủ. Ước chừng 15 phút sau, một tiếng thét thất thanh phát ra từ trong phủ quận vương. Cút! Là giọng của Hoài Bình quận vương, một chữ như sấm nổ vang. 400 tên quan sai hình bộ đều hoảng sợ đến mức run cầm cập. Hoài Bình quận vương không chỉ là quận vương mà còn là một cao thủ ngũ phẩm. Nếu thật sự có đánh nhau, đừng thấy bọn họ đông người, đối đầu với một mình người này là có thể nằm lăn ra đất cả lũ. Người đàn ông ban nãy đi vào thông báo, nhanh chóng nổi giận đùng đùng, bước ra ngoài. Cút cút cút! Chuyển lời của quận vương, nói với tên Hứa Thanh Tiêu kia, cái đồ chó má cũng xứng truy nã ngài ấy. Còn dám lỗ mãng, đừng trách quận vương trở mặt. Còn đám các người, cho dù đến truy nã, kêu tới nhiều người như vậy làm chi, muốn gây sự sao? Người đàn ông nổi giận mắng nhiếc, đầu tiên là chuyển lại ý tứ của quận vương, rồi sau đó giận dữ, mắng đám người này. 400 người bị chửi đến thương tích đầy mình, nhưng bọn hắn thật sự không dám nói một câu, trực tiếp còng đuôi té lẹ. Chuyện này trong nháy mắt bị truyền đi khắp nơi, hình bộ bắt người, kết quả thủng rỗng kêu to, bị Hoài Bình quận vương mắng một câu, liền chạy về. Lúc này trong trường thủ nhân, đám binh lính quan sai chia làm hai đường, một đường về hình bộ hội báo, một đường tới trường thủ nhân tìm Hứa Thanh Tiêu, trực tiếp hội báo. Hứa đại nhân, không phải là đám bọn ta không bắt người, chủ yếu là do bọn ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập phủ quận vương. Thái độ Hoài Bình quận vương cũng rất cứng rắn, chỉ bằng chờ ngày mai thượng triều rồi nói sau. Bộ đầu nhìn Hứa Thanh Tiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn không tức Hoài Bình quận vương, đổi lại hắn là Hoài Bình quận vương, hắn cũng làm như vậy. Cha ruột người ta là thân vương, nắm giữ thực quyền. Hứa Thanh Tiêu là cái thá gì? Một tên chủ sự hình bộ mà thôi. Còn muốn lên trời, việc này rõ ràng không hợp lý. Nhưng bọn hắn cũng không trách Hứa Thanh Tiêu, dù sao cũng có hoàng mệnh trong người. Tuy rằng không biết vì sao Hứa Thanh Tiêu muốn bắt Hoài Bình quận vương, nhưng thân là chủ sự hình bộ, Hứa Thanh Tiêu có ngu hơn nữa, cũng sẽ không vu oan hãm hại, khẳng định là có gì đó rồi. Như vậy chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Có điều cách nghĩ của hắn rất đơn giản, đi một chuyến cũng đủ rồi, Hoài Bình quận vương không bị bắt, giữ lại được mặt mũi. Một chủ sự nhỏ bé như Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh đi bắt một người, đường đường là quận vương, tuy rằng không bắt được, nhưng ít ra tạo được chút tiếng tăm. Cho nên chuyện này dừng ở đây, chờ ngày mai thượng triều, người muốn quậy như thế nào thì cứ quậy như thế ấy. Nhưng giữa trường học, Hứa Thanh Tiêu vô cùng bình tĩnh, nghe tất cả báo cáo, nhìn từ khuôn mặt tựa như đã sớm đoán được mọi việc. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu ném thủ lệnh ra, rơi vào tay người đối diện. Dùng mệnh lệnh của hình bộ, đến bình bộ điều người, bát môn kinh quân. Nếu Hoài Bình quận vương vào tù đền tội, tất cả còn dễ thương lượng. Nếu Hoài Bình quận vương không đền tội, dùng vũ lực trấn áp. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, khuôn mặt lạnh nhạt nói. Nhưng những lời này vừa nói ra, người đối diện tức khắc ngây người. Đừng nói mình hắn ngây người, 200 tên quan sai hình bộ còn lại cũng ngây ra. Má nó, điều khiển bát môn kinh quân. Người giỡn mặt ta đó hả? Cái gọi là bát môn kinh quân chính là quân thủ vệ tinh nhuệ nhất ở trong kinh thành Đại Ngụy. Người được ra từ hai quân doanh lớn của kinh thành, phụ trách an nguy trong kinh thành. Mỗi một vị đều là nhân vật lợi hại, từng kinh qua chiến trường, là quân nhân chân chính, không phải loại quan sai như bọn họ, trực thuộc binh bộ. Không những vụ án lớn tuyệt đối không thể điều động bát môn kinh quân. Hứa Thành Tiêu điên rồi sao? Quậy đến nước này cũng đủ lắm rồi đó, hiện tại lại trực tiếp dùng mệnh lệnh của hình bộ, điều khiển bát môn kinh quân. Việc này còn mẹ nó, quả thực là muốn lên trời. Đại nhân, xin hãy suy nghĩ lại. Người đối diện bái Hứa Thành Tiêu một cái, khẩn cầu Hứa Thành Tiêu hãy suy nghĩ lại. Thật sự dùng đến bát môn kinh quân sẽ không phải việc nhỏ. Bệ hạ bảo bản quan tra rõ việc này. Bản quan chỉ là phá án theo khuôn phép. Nói cách khác, lệnh của ta cũng chính là lệnh của vua. Chuyển lời của ta đến hình bộ thượng thư. Còn về việc làm như thế nào, cứ để hình bộ thượng thư tự mình cân nhắc đi. Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh, chẳng có cái gì phải suy nghĩ lại. Mỗi một bước hắn đi đều có tính toán. Hứa Thành Tiêu đã suy nghĩ nát óc suốt mấy tháng nay rồi, còn phải suy nghĩ lại hay sao? Rõ, Hứa đại nhân. Câu nói này của Hứa Thành Tiêu quá khí phách, đặc biệt là câu lệnh của ta cũng là lệnh của vua, gần như bày tỏ rõ ràng thái độ của Hứa Thành Tiêu, cho nên hắn ta không chần chờ thêm nữa, trực tiếp dẫn người rời đi, đến hình bộ tìm hình bộ thượng thư. Việc điều khiển bát môn kinh quân, hắn không dám làm, chỉ duy nhất hình bộ thượng thư mới có thể định đoạt. Nhưng hắn biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mình tưởng tượng. Chắc hẳn Hứa Thành Tiêu đã nắm bắt được bằng chứng, nếu không thì hắn ta không dám kiêu ngạo như thế. Mở mồm là truy nã quận vương, rồi sau đó lại điều khiển bát môn kinh quân. Còn mẹ nó, đúng là kẻ bá đạo không ai sánh bằng. Ngay sau đó, Vương Trung sầm mặt đi về hướng hình bộ. Vương bộ đầu, phải nói sao bây giờ? Có Tâm Phúc tiến lên dò hỏi, thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Không cần nhiều lời, Hứa đại nhân nói cái gì, chúng ta làm cái đó là được rồi. Còn nữa, hiện tại lập tức gọi toàn bộ huynh đệ hình bộ đến, sắp xảy ra đại sự rồi, mấy huynh đệ xin nghỉ phép, toàn bộ gọi trở về. Vương Trung hít sâu một hơi, tuy rằng hắn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tiếp xúc với Hứa Thành Tiêu sau, hắn bỗng dưng có một loại trực giác. Lần này thật sự sắp lớn chuyện rồi, hơn nữa tuyệt đối sẽ đáng sợ hơn việc lúc trước Hứa Thành Tiêu đại náo hình bộ. Cho nên bảo người của hình bộ chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định không sai. Được. Người đối diện cũng không hỏi gì nhiều, việc này không liên quan đến bọn họ, cứ nghe lệnh là được. Chỉ chốc lát, Vương Trung đi vào hình bộ, trực tiếp tìm được hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, chuyển lại không sót một chữ tất cả những gì Hứa Thành Tiêu đã nói cho Trương Tĩnh biết. Người đối diện nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Điều khiển bát môn kinh quân, Hứa Thành Tiêu điên rồi. Sau khi nghe xong Trương Tĩnh, cả người cũng trợn tròn mắt. Hắn biết Hứa Thành Tiêu điên khùng, biết Hứa Thành Tiêu vô pháp vô thiên, nhưng má nó cũng phải vừa phải thôi chứ. Người trực tiếp điều động bát môn kinh quân, người không biết còn tưởng rằng có kẻ tạo phản. Về mặt lý thuyết, thật sự có thể khiến bát môn kinh quân điều binh, hoặc là kinh thành xảy ra bạo loạn, hoặc là có kẻ tạo phản. Truy nã một quận vương, không cần thiết phải khoa trương như vậy. Thượng thư đại nhân, thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhưng Hứa đại nhân nói, lệnh của ngài ấy cũng là lệnh của vua, thuộc hạ cũng đắn đo không thể ra quyết định, chỉ có thể tìm tới ngài. Nhìn thấy Trương Tĩnh phản ứng như vậy, Vương Trung cũng phụ họa theo. Đúng vậy, không cần làm lớn chuyện như vậy, tới đó là được rồi. Trở về nói với Hứa Thành Tiêu, không được gây rối. Trương Tĩnh tức giận nói. Vâng, Vương Trung gật gật đầu, nhưng vẫn không đứng dậy. Trương Tĩnh lắc lắc đầu, nói. Thôi vậy, bảo hắn tới tìm ta, tự mình nói với ta. Trương Tĩnh nói như thế, vẫn quyết định gặp Hứa Thành Tiêu một lần. Nhưng không đợi Vương Trung mở miệng, Trương Tĩnh lại lắc lắc đầu nói. Thôi thôi ta đi tìm hắn, ta đi tìm hắn. Hứa Thành Tiêu, người đúng là điên khùng. Trương Tĩnh thật sự có chút tức giận rồi, cũng bực mình vì sao bệ hạ sắp xếp Hứa Thành Tiêu đến hình bộ. Loại người này thật sự là hại người ghê gớm. Nghĩ đến đây, tâm tình Trương Tĩnh có chút buồn bực, rồi sau đó đi đến trường thủ nhân. 15 phút sau, Trương Tĩnh đến nơi, không hề làm ra vẻ thượng thư, cũng không có chút xíu khí phái của quan lớn, đi vào trường thủ nhân lại có chút hùng hùng hổ hổ. Hứa Thành Tiêu, người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Tĩnh vừa đi vào liền chất vấn Hứa Thành Tiêu, thật sự có chút tức giận. Ở trong trường, Hứa Thành Tiêu đang pha trà, thấy Trương Tĩnh tới liền bất giác bật dậy. Hạ quan Hứa Thành Tiêu, chào thượng thư. Hứa Thành Tiêu bình tĩnh vô cùng, nói: đừng có làm màu mè với ta, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trương Tĩnh một đường đi tới hấp tấp, có chút khát nước, trực tiếp bưng nước trà trên bàn lên, vừa uống vào đã lập tức phun ra, bỏng hết miệng rồi. Truy nã nghi phạm. Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh nói: truy nã nghi phạm phải dùng đến bát môn kinh quân, là người điên rồi hay ta nghe lầm? Nghe Hứa Thành Tiêu nói như vậy, Trương Tĩnh càng bực hơn. Việc này còn mẹ nó, thật sự có vấn đề. Người truy nã thì truy nã, dùng đến bát môn kinh quân, cứ phải làm lớn chuyện đúng không? Trường thượng thư, hình bộ bắt được người, chỉ có thể dùng đến bát môn kinh quân. Nếu không trương thượng thư ngài, đi bắt người nhé. Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh, thậm chí còn ngồi xuống. Hứa Thành Tiêu, ta biết ngươi là thiên tài. Ngươi đại náo hình bộ, ta quay về suy nghĩ lại, quả thực là hình bộ sai trước. Ngươi phát tiết lửa giận, ta cũng có thể hiểu được. Chuyện triều đình ngươi không hiểu, nhưng có thể học từ từ. Nhưng thật sự có vài việc, ngươi không thể làm sằng làm bậy. Chuyện này ta đi tìm Hoài Bình quận vương, ngươi đợi ở đây. Hứa Thành Tiêu, triều đình không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Ta thấy ngươi có tài hoa, nguyện ý nói thêm hai câu. Nhưng nếu ngươi còn nhất quyết hành sự như thế, thì thôi vậy. Trương Tĩnh hít sâu một hơi, hắn nói ra vài câu có vẻ sâu sắc. Trên thực tế, sau một tháng khi Hứa Thành Tiêu đại náo hình bộ, mới ban đầu Trương Tĩnh đích thực cảm thấy có chút, cảm thấy muối mặt. Đồng thời mỗi đêm đều ngủ không được, sợ mở chăn ra phát hiện Hứa Thành Tiêu nằm bên trong. Nhưng hàng ngày hắn đến hình bộ, nhìn thấy thiên cổ danh ngôn mà Hứa Thành Tiêu để lại, dần dần Trương Tĩnh có một vài cảm ngộ khác. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Hắn đã từng bò từng bước một lên từ hình bộ. Tuy hắn không tỏ rõ tâm ý, cũng không lập quyết tâm, nhưng hắn cũng từng lập chí, làm hình bộ thượng thư, giải oan cho dân chúng. Loại bỏ tất cả những việc bất công, đây là quyết tâm của hắn năm đó. Cho nên dần dần hắn phát hiện, hai câu nói này của Hứa Thành Tiêu đã chạm đến tâm khảm hắn. Tuy rằng hắn có thành kiến với Hứa Thành Tiêu, nhưng chút thành kiến còn con này là thành kiến cá nhân, không liên quan đến phẩm cách làm người của hắn. Hắn biết Hứa Thành Tiêu là đại tài, làm cho hình bộ và hắn ta rạng rỡ mặt mày. Vì vậy một tháng qua, hắn cẩn thận tìm về sơ tâm. Điểm này hắn phải cảm tạ Hứa Thành Tiêu. Chẳng qua là do ngại ngùng, nhưng ân oán giữa hắn cùng Hứa Thành Tiêu, nói đến nói đi chẳng qua chỉ là một trò cười, để đến ngàn năm sau thế nhân có cái mà bàn luận. Trương Tĩnh cho rằng sống đúng bản chất là đủ rồi, lúc cần phải xứng đáng với bản tâm thì mặc kệ hậu thế nghĩ thế nào, công đạo tự tại nhân tâm. Hiện tại bằng lòng dạy dỗ Hứa Thành Tiêu một phen, nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu không nghe lời khuyên của hắn thì thôi. Vừa nói dứt câu, Trương Tĩnh phất tay áo rời đi, sắc mặt không được tốt lắm. Mà lúc này, Hứa Thành Tiêu cũng chậm rãi đứng dậy, bái lại Trương Tĩnh một cái, rồi nói: đa tạ thượng thư đại nhân nhắc nhở, thuộc hạ đã hiểu. Nhưng thỉnh thượng thư đại nhân minh giám, thuộc hạ là vì phá án, giải oan cho người vô tội. Đây là trách nhiệm của hình bộ, trách nhiệm của thuộc hạ. Thượng thư đại nhân, đi thong thả. Hứa Thành Tiêu một phen nói ra, làm Trương Tĩnh ngẩn người. Bởi vì đây là lần đầu tiên Hứa Thành Tiêu tự xưng thuộc hạ, trước giờ hắn đều xưng hạ quan. Giờ khắc này Trương Tĩnh hiểu Hứa Thành Tiêu nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Hứa Thành Tiêu hiểu rõ những gì mình đã nói, nhưng Trương Tĩnh vẫn thở dài, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng Hứa Thành Tiêu có thể thận trọng. Chớ có làm bậy. Trương Tĩnh nhanh chóng rời khỏi trường thủ nhân, đi đến phủ Hoài Bình Vương. Không đến 15 phút, Trương Tĩnh xuất hiện trong phủ Hoài Bình Vương. Sau khi mấy người canh cửa nhìn thấy kẻ đến là ai, lập tức trở nên cung kính. Bọn họ dám mắng nhiếc quan sai hình bộ, thật sự không dám mắng vị này. Thậm chí Trương Tĩnh cũng không thèm thông báo gì sất, trực tiếp đi vào trong phủ quận vương, còn có người dẫn đường. Không bao lâu, trong một đình viện, Trương Tĩnh liền nhìn thấy Hoài Bình quận vương. Lúc này Hoài Bình quận vương đang thưởng thức cơ ca khiêu vũ, vẻ vui vẻ vô cùng. Hạ quan hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, xin chào Hoài Bình quận vương. Trương Tĩnh bái lại Hoài Bình quận vương, đối phương là quận vương, hắn là thượng thư, phẩm cấp không so bì được. Trương đại nhân, là ngọn gió nào thổi ngài đến đây? Tới đây, cùng thưởng thức đi. Hoài Bình quận vương đứng dậy, phát ra tiếng cười sang sảng, đi đến trước mặt Trương Tĩnh, vô cùng nhiệt tình, mời Trương thượng thư cùng thưởng thức ca cờ biểu diễn. Đối phương là thượng thư, dù là quận vương cũng phải khách khí vài phần. Nhưng Trương Tĩnh lắc lắc đầu, nhìn Hoài Bình quận vương, nói, công vụ trong người, không thể thưởng thức rồi. Quận vương đại nhân, có thể đến một nơi an tĩnh để nói chuyện không? Trương thượng thư có vẻ nghiêm túc, nói, trong phút chốc, Hoài Bình quận vương thu lại nét cười trên mặt, cứ nói tại đây đi. Hoài Bình quận vương về lại chỗ ngồi của mình, gác chân lên, ăn nho, có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Mà Trương Tĩnh nhìn thoáng qua chung quanh, hơi trầm ngâm, rồi sau đó hít sâu một hơi, nói, vương gia, thuộc hạ của hạ quan Hứa Thành Tiêu, nhúng tay vào vụ án cứu tế Phủ Bình Khâu. Hiện giờ vương gia có chút hiểm nghi, mong rằng vương gia đi đến hình bộ phối hợp điều tra. Trương Tĩnh mở miệng, nói ra mục đích của mình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Sao dừng lại thế hả? Nhảy, tiếp tục nhảy. Hoài Bình quận vương lạnh lùng mở miệng. Mọi người tiếp tục tấu nhạc như cũ, nhưng mà ánh mắt lạnh lẽo của Hoài Bình quận vương dừng trên người Trương Tĩnh. Trương thượng thư, bổn vương kính trọng ngươi là thượng thư của đại ngụy, mời ngươi cùng xem ca vũ, cũng không nên làm bổn vương mất hứng. Hoài Bình quận vương nhịn xuống, hắn không trực tiếp bộc phát cơn giận, mà nhắc nhở Trương thượng thư. Luật pháp như núi, mong rằng vương gia biết luật. Trương Tĩnh khẽ cúi đầu bái lại Hoài Bình quận vương. Choang! Ngay sau đó, Hoài Bình quận vương trực tiếp lật sấp mặt bàn dài, phát ra khí tức khủng bố, chèn ép lên người Trương Tĩnh. Trương thượng thư, láo toét! Bổn vương là quận vương, là hoàng thất. Trên đời này, ngoại trừ bệ hạ có thể định tội ta, có thể truy nã ta. Ai có thể truy nã ta? Còn nữa, người bảo bổn vương biết luật. Bổn vương phải biết luật gì cơ? Hứa Thành Tiêu, một tên chủ sự hèn mọn, trong mắt bổn vương, trong mắt chỉ giống như một con kiến. Vụ án Phủ Bình Khâu liên can gì đến bổn vương? Người sáng suốt đều hiểu, đây là Hứa Thành Tiêu ghi hận với ta. Nếu bổn vương đến hình bộ, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ cười chết bổn vương. Hơn nữa, Trương thượng thư, ngày đó hình bộ gặp nạn, chính là bổn vương ra tay hỗ trợ, bởi vậy mà chịu phạt một tháng ở trong đại lao hình bộ. Không lẽ Trương thượng thư đã quên mất việc này? Hoài Bình quận vương thật sự nổi giận rồi. Quan hệ giữa hắn và các quan lại không tồi, chỉ có quan hệ với binh bộ là bình bình. Hắn dốc hết khả năng đi dựa dẫm văn thần. Hình bộ gặp nạn, hắn trực tiếp trượng nghĩa ra tay. Nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay, Trương Tĩnh vì một tên Hứa Thanh Tiêu nhỏ bé mà bảo mình đến hình bộ thêm lần nữa. Nếu lại đến hình bộ, chẳng phải hắn ta không còn mặt mũi nào. Vương gia bớt giận, hạ quan biết ân tình của vương gia đối với hình bộ, hạ quan cũng khắc trong tâm khảm. Nhưng luật pháp chính là luật pháp, hình bộ chính là hình bộ. Nếu như việc này thật sự không liên can đến vương gia, hạ quan nguyện tự mình mang Hứa Thanh Tiêu đến xin lỗi vương gia, trả lại sự trong sạch cho vương gia. Trương Tĩnh cũng biết, hắn cũng rối bời, nhưng đứng trước luật pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn là hình bộ thượng thư. Để Hứa Thanh Tiêu tới xin lỗi, hắn là cái thá gì? Hắn ta còn không bằng con chó của bổn vương. Trương đại nhân, bổn vương hiểu nỗi khổ của ngươi. Hứa Thành Tiêu hiện giờ phá án không thành, chút lửa giận lên người bổn vương. Người thân là hình bộ thượng thư, nếu Hứa Thành Tiêu phá án không thành, người cũng sẽ chịu liên lụy. Còn nữa, tên tiểu nhân như Hứa Thành Tiêu cũng sẽ gây phiền phức cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ngày mai vào chiều, bổn vương sẽ nói tốt thay ngươi. Như thế nào? Hoài Bình quận vương vẫn không hoàn toàn muốn khiến cho Trương Tĩnh đắc tội chết. Hắn vẫn hy vọng Trương Tĩnh có thể quay trở về, đừng gây náo loạn. Vương gia, hạ quan không sợ Hứa Thành Tiêu, cũng không sợ bệ hạ trách phạt. chỉ là hy vọng vương gia có thể tôn trọng hình bộ, đi một chuyến. Trương Tĩnh vẫn khăng khăng khẩn cầu, hy vọng Hoài Bình quận vương đi đến hình bộ một chuyến. Hắn không nói hai chữ truy nã, đi một chuyến hình bộ, tiếp nhận điều tra một lần là được. Cút! Giờ khắc này, Hoài Bình quận vương triệt để bạo phát rồi. Hắn đứng dậy, bùng nổ Hoàng Long đại chân khí. Khí thế như nước lũ sóng thần, chèn ép khiến Trương Tĩnh phải khom lưng ngay tại chỗ. Trương Tĩnh, bổn vương khuyên can người mãi, là niệm tình ngươi ở Đại Ngụy, không có công lao cũng có khổ lao. Bổn vương cũng là người đọc sách, nguyện ý nhường ngươi ba phần, nhưng ngươi chớ có được một tấc, lại muốn tiến một thước. Hoài Bình quận vương giận dữ hét lên. Hắn là ai? Là quận vương, Đại Ngụy vương, vương gia Đại Ngụy. Thiên hạ đều là nhà hắn. Trương Tĩnh nói dễ nghe một chút là thần tử Đại Ngụy, nhưng nói khó nghe còn không phải là con chó trong nhà cho hoàng gia thôi sao? Nói chuyện dễ nghe với Trương Tĩnh là niệm tình thân phận của hắn, nhưng nếu Trương Tĩnh cứ ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, tất nhiên hắn sẽ rất phẫn nộ. Vương gia, nếu việc này không liên can đến ngài, vì sao ngài không đến hình bộ một chuyến? Hạ quan là hình bộ thượng thư, bất kể là oan án nghi án, chỉ cần là nghi phạm bị điều tra, đều phải đến hình bộ tiếp nhận điều tra. Vương gia, rốt cuộc ngài đang sợ hãi cái gì? Bị Hoàng Long chân khí chèn ép, Trương Tĩnh cảm thấy ngực nặng nề, có một loại cảm giác khó giải thích trào dâng, vô cùng thống khổ. Nhưng Trương Tĩnh vẫn mạnh mẽ đứng dậy. Trong trời đất này, hắn đứng thẳng lưng trong vương phủ, bên trong ánh mắt ngập tràn sự bình tĩnh. Một câu nói đánh thức kẻ giả điếc, hắn chất vấn Hoài Bình quận vương, nếu thật sự ngươi không thẹn với lương tâm, vì sao không dám đến hình bộ? Ngươi tìm chết! Ánh mắt Hoài Bình quận vương lạnh lẽo thấu xương, trong một khắc thoáng qua, hắn từng bước đi đến trước mặt Trương Tĩnh, rồi sau đó giọng điệu lạnh tanh, nói, cút về đi, nói với Hứa Thành Tiêu, còn dám trêu chọc ta, hôm nay ta sẽ giết hắn. Vừa dứt câu, Hoài Bình quận vương phất tay, tức khắc mấy tên thị vệ trực tiếp nhấc Trương Tĩnh lên, trục xuất hắn ra khỏi phủ Hoài Bình vương. Đường đường là một thượng thư, lại như chó nhà có tang bị trục xuất ra khỏi phủ quận vương. Lúc này Trương Tĩnh gắng gượng thân thể đau đớn, hắn không hề cảm thấy nhục nhã, mà hít sâu một hơi. Hắn không hy vọng làm lớn chuyện, rất nhiều chuyện hoàn toàn âm thầm xử lý, tránh rước lấy nhiều phiền phức lớn. Đáng tiếc chính là không như mong muốn. Rời khỏi phủ quận vương, Trương Tĩnh nện bước rất chậm, thân thể hắn thực sự không thoải mái, bị Hoài Bình quận vương dùng Hoàng Long đại chân khí chấn thương rồi. Trương Thượng Thư, người không sao chứ? Mấy quan sai hình bộ lập tức đi tới, đỡ lấy Trương Tĩnh. Tuy rằng bọn họ không biết bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Hoài Bình quận vương, cũng hiểu đã xảy ra chuyện rồi. Không sao, chuyện vừa rồi đừng nói đi ra ngoài. Trương Thượng Thư hít sâu một hơi, kiềm nén tất cả đau đớn, rồi sau đó đi đến trường thủ nhân. 15 phút sau, Trương Tĩnh đi vào trường thủ nhân. Hắn hồi phục lại khí tức của bản thân, rồi sau đó đi vào, nhưng rõ ràng không còn vẻ hấp tấp trước đó. Hứa Thành Tiêu. Trương Thượng Thư mở miệng gọi một tiếng. Thượng Thư đại nhân. Hứa Thành Tiêu đứng dậy, nhưng liếc mắt một cái, liền nhận ra khí tức của Trương Thượng Thư có chút bất ổn. Việc này để ta xử lý, người không cần lo nữa. Ngày mai thượng triều, nếu như người có chứng cứ gì, lấy ra là được. Đến lúc đó ta nên đứng ra nói giúp người, thì sẽ giúp người nói chuyện. Nhưng người cũng đừng quá lấn lướt. Có đôi khi làm việc phải để lại một đường lui. Đây không chỉ là đạo lý đối nhân xử thế, còn là quy củ của triều đình. Có lẽ cũng là ý tứ của bệ hạ. Thượng thư mở miệng, hắn không muốn Hứa Thanh Tiêu tiếp nhận việc này. Hắn hoàn toàn tin vào những gì Hoài Bình quận vương vừa mới nói khi nãy. Nếu như Hứa Thanh Tiêu còn dám lấn lướt, biết đâu được Hoài Bình quận vương thật sự sẽ ra tay. Hoài Bình quận vương thật sự không dễ chọc vào. Đây là một nhân vật cực kỳ có số má, từ nhỏ đến lớn đều khá là bá đạo, đặc biệt là tu luyện Hoàng Long đại chân khí thì tính cách sẽ càng táo bạo hơn. Nếu không vì sao hắn lại vào nho đạo, còn không phải vì muốn áp chế Hoàng Long chi khí sao? Trương Tĩnh không hy vọng Hứa Thanh Tiêu mất mạng bởi vì chuyện này. Dù Hứa Thanh Tiêu có xài quấy ra sao, cũng không thể để xảy ra án mạng. Cái này, Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, Hắn hiểu ý nghĩa câu nói của Trương Thượng Thư. Tất cả trách nhiệm sẽ do Trương Tĩnh gánh. Hắn không muốn chuyện này bung bét hết ra. Trương Thượng Thư, người chấp pháp vì dân, vì nước, vì thiên hạ. Chuyện này Hứa Mẫu tự có định đoạt. Hứa Thành Tiêu vẫn giữ vững suy nghĩ của chính mình. Nhưng Trương Thượng Thư lắc đầu, hắn không ngừng lắc đầu, thở dài thật dài, nói: Hứa Thành Tiêu, người dừng tay đi, chớ có như vậy. Đại tài của ngươi qua vài năm nữa, tất sẽ mang đến phúc trạch cho đại ngụy. Ta xem trọng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, đây là triều đình, nơi này là trung tâm đại ngụy. Người nào người nấy đều tâm cơ, sâu như biển, mỗi một việc đều rắc rối phức tạp. Người thấy rõ lại nhìn không thấu. Nghe lời ta đi. Trương Tĩnh nghiêm túc nói, nơi này là triều đình, nơi này là kinh thành, nơi này là trung tâm đại ngụy. Mỗi một việc nhìn thì đơn giản, nhưng rốt cuộc có ai có thể biết được đang ẩn giấu điều gì? Mỗi một người nhìn thì bình thường, như là quốc công, như là liệt hầu, như là văn võ bá quan. Người thấy rõ khuôn mặt hắn ta, lại nhìn không thấu lòng dạ hắn ta. Ở trong triều đình, địa vị càng cao, càng như đi trên băng mỏng. Hứa Thành Tiêu có bốc đồng là chuyện tốt, có mộng tưởng là chuyện tốt, có tài hoa lại càng là chuyện tốt. Nhưng khi chưa có đủ quyền thế làm nền móng, thì nên giấu tài. Chờ một ngày thật sự thành hình, mới quay lại cũng không muộn. Thượng Thư Đại Nhân. Hứa Thành Tiêu chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nhưng ngay sau đó, thân mình Trương Tĩnh run lên, rồi sau đó ộc một chút, một ngụm máu tươi phun ra, bắn tung tóe lên áo bào trắng của Hứa Thành Tiêu. Máu nhuộm áo bào trắng như từng đóa hoa mai, thoạt nhìn trông rất thê thảm. Thượng Thư Đại Nhân. Sắc mặt Hứa Thành Tiêu đột nhiên biến đổi, hắn lập tức đỡ lấy Trương Tĩnh, rồi sau đó ngừng tụ nội khí, ổn định khí huyết của Trương Tĩnh. Đừng liều lĩnh. Trương Tĩnh nắm chặt ống tay áo của Hứa Thanh Tiêu, sau khi gian nan nói xong lời này, liền ngất đi. Hắn không có tập võ, cũng không phải nho giả, chỉ là một người bình thường, sao có thể chịu được Hoàng Long đại chân khí. Tuy Hứa Thanh Tiêu lúc trước cũng thiếu chút nữa bị nội thương, nếu không phải có đại nho áp chế, hắn căn bản không có khả năng cản, huống chi Trương Tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía quan sai hình bộ, cùng đi theo đến đây, hỏi như vậy. Hứa đại nhân, ta cũng không rõ, chỉ biết được một điều duy nhất, đó là Thượng Thư Đại Nhân đến phủ quận vương. Sau khi bị quận vương mắng nhiếc một trận, Thượng Thư Đại Nhân lại bị đuổi ra, còn lại không biết gì cả. Hứa đại nhân, Thượng Thư Đại Nhân có khả năng bị khí thế quận vương, đánh tàn khí huyết, bị nội thương rồi. Hai người mở miệng, bọn họ cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết được như thế. Hoài Bình quận vương, ngươi thật sự là gan tày trời á. Thân mình Hứa Thanh Tiêu có chút run rẩy, hắn biết Trương Tĩnh đi đến phủ quận vương, khẳng định sẽ không được nể mặt. Nhưng có chết cũng không nghĩ tới, Hoài Bình quận vương có thể to gan lớn mật như thế. Ngày đến thượng thư cũng dám đả thương. Ngông cuồng như thế này là ngông cuồng từ trong cốt cách, là ngông cuồng thật sự. Hình bộ phá án, người trở ngại thì thôi đi. Hình bộ thượng thư tự mình đi mời ngươi, người cự tuyệt thì thôi đi. Còn dám đả thương người, đây là dẫm đạp luật pháp đại ngụy dưới chân, không xem ra gì mà. Được, tốt, ngon. Hứa Thành Tiêu hít sâu một hơi. Sáu người dương hổ dương báo, đưa Trương đại nhân vào phòng nghỉ ngơi, mau đi mời đại phu tới chữa trị. Những người còn lại, đi theo ta. Hứa Thanh Tiêu bảo hai người dương hổ chăm sóc Trương Tĩnh, rồi sau đó nhanh chóng đi đến hình bộ. Thù này, Hứa Thanh Tiêu tất báo. Hắn mặc xác có lật tung đại ngụy hay không, có quận vương như thế này, đại ngụy sớm hay muộn, cũng toàn thôi. Hắn, Hứa Thanh Tiêu, hôm nay sẽ trừ hại thay đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu nện bước cực nhanh, đi vào hình bộ, quan sai hình bộ cũng đi theo phía sau. Sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, ánh mắt mọi người lại lướt qua. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không nói một câu, đi vào nội đường. Một đường đi vào phòng thượng thư, trước mắt bao người, Hứa Thanh Tiêu cầm lấy thượng thư lệnh. Hứa Thanh Tiêu, ngươi làm gì vậy? Đây là thượng thư lệnh, ngươi muốn làm gì? Hứa Thanh Tiêu, Trương thượng thư đang ở đâu? Giờ khắc này, Lý Viễn và Phùng Kiến Hoa lập tức kinh động. Hai người ra cửa, nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu lấy đi thượng thư lệnh, không khỏi lớn tiếng quát. Bình oan! Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, ngay sau đó cầm lấy thượng thư lệnh trực tiếp rời đi. Hứa Thành Tiêu, ngươi làm càn, đây là thượng thư lệnh, ngươi đây là đoạt quyền, ngươi muốn làm gì, đây chính là tội lỗi tày đình đấy. Hứa Thành Tiêu, bất kể trước đó ngươi có quậy phá như thế nào, nhưng ngươi không thể làm chuyện như vậy, tội đoạt quyền tương đương với tử tội đó. Hai người vội vàng mở miệng, bọn họ không có ý gì khác. Hứa Thành Tiêu thân là chủ sự hình bộ, đi lấy thượng thư lệnh, đây là đoạt quyền. Có được thượng thư lệnh, Hứa Thành Tiêu có thể làm rất nhiều việc, thậm chí có thể mệnh lệnh lục bộ còn lại phối hợp. Đây là trách nhiệm và quyền lợi của hình bộ. Hứa đại nhân, người không thể như thế. Thuộc hạ trước đó nghe được Hoài Bình quận vương nói, ngài lại gây phiền toái cho hắn, hắn sẽ giết ngài. Quan sai cùng đi đến đây, lập tức lên tiếng, ngăn cản Hứa Thành Tiêu. Nhưng lời này vừa nói ra, Phùng Kiến Hòa cùng Lý Viễn biến sắc. Giết Hứa Thành Tiêu. Tuy rằng bọn họ cũng thống hận Hứa Thành Tiêu, nhưng những ngày qua Trương Tĩnh ngẫu nhiên nhắc đến những chuyện đó, hóa giải ân oán trong lòng bọn họ. Hiện giờ nghe được Hoài Bình quận vương muốn giết Hứa Thành Tiêu, trong lòng bọn họ tất nhiên không thoải mái. Đường đường là người của hình bộ, người nói giết là giết. Vương gia thì ghê gớm lắm sao, muốn lên trời luôn rồi à? Hứa Mỗ, chờ hắn đến. Hứa Thành Tiêu lạnh lùng mở miệng, rồi sau đó đi ra khỏi nội đường. Giơ thượng thư chỉ lệnh lên, thanh âm to lớn, vang dội vô cùng, nói: ta là Hứa Thành Tiêu, chấp hành thượng thư lệnh. Vụ án cứu tế phủ Bình Khâu, Hoài Bình quận vương có hiểm nghi rất lớn. Hình bộ bắt người, Hoài Bình quận vương làm lơ vương pháp. Thượng thư đại nhân, một mình đến phủ Hoài Bình vương, dùng lời nói khuyên bảo, lại bị Hoài Bình quận vương lấy thế chèn ép, trọng thương hôn mê. Đại ngụy hình bộ, tuần tra, truy nã, duyệt án, giải oan cho thiên hạ bá tánh. Án oan bất công trong thiên hạ, không sợ cường quyền, không sợ hãi trước mọi thế lực. Hôm nay, Hứa Mỗ sẽ giải oan cho người vô tội chết oan tại phủ Bình Khâu, cũng sẽ ra uy thay cho hình bộ. Hình bộ đại ngụy, lấy việc vì nước vì dân làm gốc. Quân vương dẫm đạp luật pháp, miệt thị hình bộ, làm nhục tất cả mọi người trong hình bộ. Truyền lệnh ta, hình bộ tập kết tất cả quan sai đi truy nã, bắt người bỏ tù. Điều khiển bắt môn kinh binh, trấn áp phủ Hoài Bình quận vương. Nếu có bất kỳ kẻ nào dám phản kháng. Lúc Hứa Thành Tiêu nói tới đây, chợt khựng lại một chút. Ngay sau đó, chậm rãi nói ra bốn chữ, lạnh nhạt vô cùng. Giết không luận tội. Bốn chữ rơi xuống, như thiên thạch rơi vào mặt sông, làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng. Toàn bộ hình bộ, từ trên xuống dưới toàn bộ an tĩnh. Yên tĩnh, yên tĩnh, sự yên tĩnh chết chóc. Không một ai ngờ đến Hứa Thành Tiêu sẽ kiêu ngạo như thế. Cũng không một ai ngờ đến Hứa Thành Tiêu lại dám trực tiếp đoạt quyền. Càng không một ai ngờ đến hành vi của Hứa Thành Tiêu trong giờ khắc này là vì bá tánh, càng là vì Trương Tĩnh thượng thư. Trong phút chốc, mọi người bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, Hứa Thành Tiêu là người của hình bộ. Hắn là nho sinh, thất phẩm đàng hoàng. Ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, nhưng phẩm đức của Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không có vấn đề. Ít nhất những ngày qua, ngoại trừ đại náo hình bộ, thì những lúc khác Hứa Thành Tiêu gặp người đều tươi cười ôn hòa. Hắn hôm nay vừa minh oan cho bá tánh, lại vừa thay hình bộ ra uy. Chúng ta tuân mệnh. Cũng vào lúc này, một thanh âm vang lên, là Chu Nam. Vài ngày trước hắn đã trở về, chỉ là không có gặp Hứa Thành Tiêu. Hiện giờ nghe thấy lời nói của Hứa Thành Tiêu, Chu Nam nắm chặt nắm tay, hét lớn một tiếng. Thanh âm vang lên, ngay sau đó toàn bộ trên dưới hình bộ đều mở miệng. Chúng ta tuân mệnh. Thanh âm của mọi người đồng loạt vang lên, chỉ riêng hai vị thị lang đại nhân trầm mặc không nói. Ánh mắt mọi người đều dừng trên hai người này. Lúc này hai người Phùng Kiến Hoa và Lý Viễn cũng biết được ngọn nguồn. Đối mặt với lời nói của Hứa Thành Tiêu, hai người sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng một lát sau, Lý Viễn hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, cắn răng nói. Luật không thể nhục. Hứa Thành Tiêu chấp hành thượng thư lệnh. Chúng ta tuân mệnh. Lý Viễn nói tới đây, bái lại Hứa Thành Tiêu một cái thật sâu. Một bái này của hắn là bái Hứa Thành Tiêu ra uy thay hình bộ. Một bái này cũng bái lại ân tình của Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu đoạt quyền, minh oan cho bá tánh, nhưng cũng là bất bình thay cho Trương Tĩnh, Trương Thượng Thư. Lòng dạ bực này, hắn không còn gì để phàn nàn. Ân oán trước kia xóa bỏ toàn bộ. Khi giọng nói của hai người vang lên, giờ khắc này hình bộ hoàn toàn sôi trào, mọi người bắt đầu động viên, từng bóng người bay nhanh khỏi hình bộ. Quan sai hình bộ, tập hợp, nhanh chóng tập hợp. Kính trọng uy nghiêm hình bộ ta, các người mau mau tập hợp. Từng đợt âm thanh vang lên, Tả Hữu Thị Lang nhanh chóng rời khỏi hình bộ, chia nhau đi đến bát môn tư sở. Truyền lệnh, điều khiển bát môn kinh binh, toàn bộ tập hợp. Đi đến phủ Hoài Bình quận vương, truy nã nghi phạm Hoài Bình quận vương. Nếu có người không nghe, giết chết bất luận tội. Lý Viễn cất tiếng, một câu của hắn khiến cho thống lĩnh của bát môn kinh binh bị chấn kinh rồi. Ai ra lệnh? Đối phương hỏi. Lý Viễn đáp trả lạnh nhạt vô cùng. Lệnh từ toàn hình bộ. Hình bộ có lệnh điều khiển bát môn kinh binh đi đến phủ Hoài Bình quận vương, truy nã nghi phạm Hoài Bình quận vương. Một giọng nói vang lên trong kinh thành. Trong phút chốc, toàn bộ bát môn kinh binh đều kinh ngạc. Bọn họ phụ trách thủ vệ kinh thành Đại Ngụy, ngày thường trên cơ bản không có điều lệnh. Bởi vì một khi có điều lệnh gì đó thì chính là chuyện tày đình. Nhưng có lớn chuyện đến đâu đi chẳng nữa, cũng không nghĩ tới, lại là mệnh lệnh trực tiếp từ hình bộ, đi truy nã một vị quận vương. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, bát môn kinh binh lại tập kết tất cả mọi người với tốc độ cực nhanh. Họ là quan binh, là quân nhân, nếu có lệnh ắt phải nghe theo. Hai người Lý Viễn và Phùng Kiến Hoa chạy vào trong bát môn truyền đạt tin tức. Bởi vì đổi thành người khác, chỉ sợ bát môn kinh binh có chút do dự. Nhưng bọn họ thân là thị lang, tự mình đến đây thông chi, cũng tránh dẫn tới một vài phiền toái không cần thiết. Lý đại nhân, rốt cuộc là ai ra lệnh? Trương Thượng Thư không thể nào làm như vậy. Có người giữ chặt Lý Viễn, thật sự nhịn không được dò hỏi. Rốt cuộc là ai ra lệnh, điều khiển bát môn kinh binh? Là Hứa Thành Tiêu. Lý Viễn mở miệng nói. Hứa Thành Tiêu? Sao lại là hắn? Thượng Thư đại nhân có biết không? Còn nữa, Lý đại nhân, người không phải người có thủ oán với Hứa Thành Tiêu sao? Sao ngươi còn tự mình thay hắn ta truyền đạt mệnh lệnh? Người này tò mò. Một tháng trước Lý Viễn bị Hứa Thành Tiêu cho ăn 20 trượng hình, hận Hứa Thành Tiêu muốn chết. Nhưng sao hôm nay còn giúp Hứa Thành Tiêu truyền đạt mệnh lệnh? Ai nói với ngươi, ta có thủ oán với Hứa Thành Tiêu? Mặc dù cho có thủ oán thì sao nào? Hứa Thành Tiêu nói đến cùng vẫn là người của hình bộ ta. Việc trong hình bộ chúng ta muốn quậy phá ra sao cũng được. Nhưng nếu người ngoài dám đắc tội người của hình bộ, chúng ta sẽ đồng lòng. Lý Viễn tức giận nói, đồng thời đây cũng là lời nói từ tận đáy lòng. Việc trong bộ phận của mình quậy phá như thế nào cũng chẳng sao. Dù sao cũng là một bộ phận, nhưng người ngoài khi dễ thì không đâu. Trương Thượng Thư bị Hoài Bình quận vương ức hiếp, Hứa Thành Tiêu không so đo hiểm khích trước đây, tha rằng đoạt quyền cũng muốn bênh vực Trương Thượng Thư. Chỉ dựa vào điểm này, ân oán trước kia giữa hắn và Hứa Thành Tiêu sẽ xóa bỏ toàn bộ. Bởi vì hắn hiểu Hứa Thành Tiêu là người của hình bộ, hắn đứng về phe hình bộ, chỉ là mọi người có chút hiểu lầm ân oán thôi, hiện tại gặp chuyện rồi nên cùng chung kẻ địch. Chuyện này... Người đối diện có phần không biết nên nói cái gì. Được rồi, không cần nhiều lời, nhanh chóng điều khiển bát môn kinh binh. Việc này cho dù phải chọc thủng trời, cùng lắm thì từ trên xuống dưới hình bộ, cùng nhau gánh vác trách nhiệm, mau đi. Lý Viễn không còn gì để nói, sau khi truyền xong mệnh lệnh thì đi thẳng về hình bộ. Giờ khắc này, trên dưới hình bộ đều bận rộn. Người điều khiển thì điều khiển, người viết tấu chương thì viết tấu chương. Nói ngắn gọn, giờ khắc này toàn bộ hình bộ đều đoàn kết nhất trí. Đừng thấy ngày thường có chút bất mãn với cấp trên, nhưng Thượng Thư đại nhân bị khi dễ, trên dưới hình bộ há có thể nuốt trôi cục tức này. Trương Thượng Thư chính là thể diện của hình bộ, Hứa Thành Tiêu mắng Thượng Thư, đó là mâu thuẫn bên trong. Còn mẹ nó, người một tên quận vương, địa vị cao thì cao, dám vả vào mặt thật, vậy thì trên dưới hình bộ sẽ trời chết người. Đặc biệt là sau khi có người kể lại toàn bộ những chuyện mà Thượng Thư gặp phải trong phủ quận vương, toàn bộ hình bộ càng thêm phẫn nộ. Trong phòng chủ sự, Hứa Thành Tiêu đang viết tấu chương vô cùng nhập thần. Lý Viễn chậm rãi đi đến, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Hứa đại nhân, đã truyền đạt mệnh lệnh, bát môn kinh binh sẽ tập kết lại. Lý Viễn mở miệng, Hứa Thành Tiêu hiện tại cầm trong tay Thượng Thư lệnh. Địa vị của thứ này chính là Thượng Thư, cho nên gọi một tiếng đại nhân không có vấn đề gì. Được, làm phiền Lý Thị Lang. Hứa Thành Tiêu mở miệng, nhưng vẫn chú tâm viết tấu chương. Nghe được lời này, Lý Viễn có chút trầm mặc, nhưng thực mau, hắn không nhịn được mở miệng nói. Hứa đại nhân đang viết gì vậy? Hắn dò hỏi. Thỉnh tội chết. Hứa Thành Tiêu vô cùng bình thản nói. Mà lời này vừa dứt, Lý Viễn lại rơi vào trầm mặc. Hứa Thành Tiêu miễn cưỡng đoạt quyền thật sự là tội lớn. Bất kể ra sao thì đoạt quyền chính là đoạt quyền. Cho dù Hoài Bình quận vương thật sự có sai, cũng là cái sai của Hoài Bình quận vương. Nhưng Hứa Thành Tiêu đoạt quyền, tội này nhất định trốn không thoát. Hứa đại nhân, đừng viết. Chuyện này trên dưới hình bộ đều có tội lỗi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau xin tội, gánh vác thay người. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Viễn vẫn mở miệng nói như vậy. Cho rằng chuyện này cũng không phải là chủ ý của một mình Hứa Thành Tiêu, mà là việc của toàn bộ hình bộ, cho nên sẽ gánh vác tội danh thay cho Hứa Thành Tiêu. Nhưng giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu lắc lắc đầu. Việc này Hứa Mỗ có thể một mình gánh tội. Hứa Mỗ nghe theo lòng mình, nếu hình bộ đảm đương, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Hứa Thành Tiêu nói như thế. Chuyện này một mình người không đảm đương nổi, tội đoạt quyền gần như là tử tội. Mặc dù bệ hạ cố ý bảo vệ ngươi, tốt nhất kết quả người cũng phải bị bãi quan, không thể lỗ mãng. Lý Viễn cực kỳ nghiêm túc nói, tội đoạt quyền một mình Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không gánh nổi, hắn không có năng lực, cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Nặng thì tử tội, nhẹ thì bãi quan. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu ôn hòa cười, tiếp tục viết tấu chương, nói, nếu đúng là như thế, Hứa Mỗ không làm quan nữa. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói như vậy, trông có vẻ bình thản hơn mọi khi. Nhưng mà trong mắt Lý Viễn, giờ khắc này Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên có chút khác thường. Lý Viễn sững sờ ngay tại chỗ, hắn lẳng lặng mà nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Thế nhân nói Hứa Thành Tiêu là kẻ ngông cuồng hiếm có, mắng chửi đại nho, đại náo hình bộ, hiện giờ còn muốn truy nã một vị vương gia đại ngụy. Nhưng trong phút chốc, Lý Viễn bỗng nhiên thấy được một mặt khác của hắn. Hứa Thành Tiêu giải oan cho bá tánh vô tội, mắng đại nho bất công, bị hình bộ ghẻ lạnh, vẫn im lặng không nói gì. Chỉ khi Chu Nam bị ức hiếp, hắn mới vô cùng phẫn nộ. Mà hôm nay, Hứa Thành Tiêu truy nã vương gia, tuy có chút ngông cuồng, nhưng thời khắc thật sự khiến Hứa Thành Tiêu hạ quyết tâm là khi Trương Thượng Thư bị quận vương ức hiếp. Tất cả mọi việc Hứa Thành Tiêu đều làm là vì người khác, lên tiếng vì việc bất công, đấu tranh với thế lực ác thay bá tánh. Đây là ngông cuồng hiếm có sao? Không phải là quan tốt tuyệt thế sao? Lý Viễn trầm mặc, giờ khắc này hắn không biết nên nói cái gì. Phùng Kiến Hoa nhanh chóng trở lại, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, Hứa đại nhân, bát môn kinh binh đã tập hợp xong, mời Hứa đại nhân hạ lệnh. Phùng Kiến Hoa mở miệng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Hứa Thành Tiêu trực tiếp giao một phần văn kiện cho Phùng Kiến Hoa, nói, toàn lực truy nã nghi phạm Hoài Bình quận vương, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Thanh âm vang lên, Phùng Kiến Hoa tiếp nhận mệnh lệnh, nói, thuộc hạ tuân mệnh. Vừa nói xong, hắn xoay người rời đi, mang theo phần văn kiện, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Lúc này bát môn kinh binh đã tụ tập bên ngoài hình bộ, tổng cộng 4 vạn tinh nhuệ, toàn bộ bát môn kinh binh cùng với tất cả 8 vạn tinh nhuệ trấn thủ ở Hoàng Thành. Một môn 1.000 người, vô luận có đại sự gì chỉ có thể điều khiển một nửa đi, một nửa còn lại phải luôn luôn giữ gìn trật tự kinh thành. 4 vạn tinh nhuệ, mỗi một người đều có huyết khí tận trời, bọn họ là một thế lực tinh nhuệ nhất đại ngụy, thực lực kém nhất cũng là võ giả thất phẩm. Càng khủng bố hơn, chính là những binh lính này sẽ học tập binh gia trận pháp. 4 vạn tinh nhuệ, nếu cùng đánh lên, sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cho nên đây là một lực lượng mạnh mẽ vô địch. Mệnh lệnh từ hình bộ, truy nã nghi phạm Hoài Bình quận vương, dùng vũ lực trấn áp. Nếu có kẻ ngăn cản, giết chết không luận tội. Giọng nói cực lớn của Phùng Kiến Hoa truyền vào tai bát môn kinh binh. Thuộc hạ, Tưởng Hâm Ngôn, tuân mệnh. Một giọng nói vang lên, đây là thống lĩnh tinh binh bát môn, chức quan ngũ phẩm, là người của binh bộ, là thống lĩnh một phương. Lần này hắn sẽ dẫn đội, chấp hành mệnh lệnh. Tưởng Hâm Ngôn là võ giả ngũ phẩm, thực lực rất mạnh, tuổi đời vừa 30, có thể nói là thiếu niên đắc chí, nhưng mà Tưởng Hâm Ngôn lại bất giác liếc nhìn vào hình bộ. Chỉ là liếc mắt một cái, Tưởng Hâm Ngôn liền mang theo bát môn kinh binh, đi về phía phủ Hoài Bình Vương. Bịch bịch bịch! Tiếng bước chân đình tài nhức óc, bá tánh trong vòng mấy dặm đều có thể nghe thấy. Xảy ra việc lớn như thế, các bá tánh cũng không dám ra ngoài xem náo nhiệt, sợ rước lấy phiền toái. nhưng bá tánh kinh đô đều biết lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Phủ Hoài Bình Vương, đám cà cờ còn đang khiêu vũ, đủ loại tiếng nhạc vẫn không hề ngừng lại. Trên vị trí chủ tọa, Hoài Bình quận vương uống rượu thưởng thức ca cờ múa hát, nhưng ánh mắt hắn ta lại đang nhìn về nơi xa xăm. Hắn đang trầm tư cái gì thì không ai biết. Nhưng mà vào lúc này, theo tiếng bước chân vô cùng chỉnh tề vang lên, ánh mắt Hoài Bình quận vương cũng lạnh dần, trong lòng có ngọn lửa thiêu đốt. Hắn tu luyện Hoàng Long Đại Chân Khí, công pháp này bá đạo vô cùng, dễ dàng ảnh hưởng cảm xúc của một người. Hơn nữa từ nhỏ đã ngâm mình trong nhiều loại máu động vật để nhanh chóng đột phá võ đạo, dẫn tới loại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng chính bởi như vậy, hắn mới đi đọc sách, hy vọng thông qua nho đạo áp chế cảm xúc táo bạo, bất an của bản thân. Cũng may nho đạo thực sự có tác dụng nhất định, nhưng sau khi phẩm cấp võ đạo gia tăng, tác dụng của nho đạo đã giảm đi rất nhiều. Cho nên hắn cũng có chút buồn rầu. Có điều trời sinh tính tình hắn ta như thế, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì thì phải có cái đấy. Phụ thân của mình là thân vương, dưới một người, trên vạn người. Mà bản thân mình cũng là kỳ tài võ đạo, tay nắm đại quyền. Nếu không ở trong kinh thành, thì đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể nhận chức phiên vương, đủ khả năng để gọi một tiếng thổ hoàng đế. Nhưng Hoài Bình quận vương xem thử nơi khác, thiên hạ của đại ngụy, có chốn nào phồn hoa hơn kinh thành, có nơi nào tốt hơn kinh thành. Hắn ở trong kinh thành, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Không có ai dám trêu chọc hắn, tất cả mọi người phải nhường hắn ba phần. Cho dù là đại nho cũng phải tôn kính, gọi một tiếng vương gia. Nhưng một tên Hứa Thanh Tiêu con, một thứ chẳng có gì khác còn kiến, thế nhưng lại năm lần bảy lượt khiêu khích hắn. Làm Hoài Bình quận vương thật sự không thể nhịn nhục nổi. Lúc trước, hắn giáo huấn Hứa Thanh Tiêu là đã tỏ ý cảnh cáo. Không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu chẳng những không biết điều mà khép nép, lại còn động đến giới hạn của hắn. Hứa Thanh Tiêu, người thật sự cho rằng bản vương không dám giết người sao? Hoài Bình quận vương nhắm chặt hai mắt một khắc, hắn trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Hạ quan phó thống lĩnh Tưởng Hầm Ngôn của Bát Môn Kinh Binh, phụng lệnh hình bộ, truy nã nghi phạm Hoài Bình vương, mong vương gia có thể nể mặt một chút. Đến hình bộ tiếp nhận thẩm tra, nếu không phía trên có lệnh, người phản kháng, giết không tha. Giọng của Tưởng Hâm Ngôn vang lên, hắn vẫn còn cung kính với quận vương, bởi vì đây là Hoài Bình quận vương, là vương gia của đại ngụy, hắn cung kính là chuyện bình thường. Chỉ là thanh âm này to lớn vang dội, lọt vào tai Hoài Bình quận vương, chính là vô cùng nhục nhã, chói tai. Ha ha ha, người phản kháng, giết không tha. Bản vương lại muốn xem thử, các người có dám giết bản vương hay không? Truyền lệnh bản vương, phàm là kẻ xâm nhập vương phủ, giết không tha. Hoài Bình quận vương hoàn toàn nổi giận rồi, hắn tức giận tận trời, hốc mắt muốn nứt ra. Hắn là vương gia đại ngụy, phụ thân hắn là thân vương. Vì sao một thứ giống như con kiến, cũng dám trêu chọc chính mình? Vì sao loại người này dám trêu chọc mình? Giết không tha. Giỏi cho một câu giết không tha. Toàn bộ cơ thể Hoài Bình quận vương đều đang run rẩy, không phải sợ hãi mà là phẫn nộ đến mức tận cùng. Đám ca cơ sững sờ ngay tại chỗ, đám nhạc sư cũng bị dọa sợ. Khí tức này quá khủng bố, giống như rơi vào hầm băng. Vì sao các người không nhảy? Vì sao các người không tiếp tục tấu nhạc? Ngay cả các người cũng không nghe lời bản vương sao? Ngay sau đó, Hoài Bình quận vương đưa ánh mắt hung tàn vô cùng về phía đám ca cơ nhạc sư. Người đối diện run bần bật, thậm chí có người nhịn không được mà xón cả nước tiểu, bị khí tức đáng sợ này dọa đến mức không thở nổi. Phụt! Trong phút chốc, Hoài Bình quận vương giơ tay, một người nhạc sư bị đánh nát khí mạch ngay tại chỗ. Không chết, nhưng cũng không sống được bao lâu. Có ca cơ hét lên, nhưng thanh âm vừa mới vang lên. Nàng cũng bị một chưởng đánh bay, khí mạch chấn vỡ. Tất cả mọi người đều phát run, nhưng lại căng ra đầu tiếp tục ca vũ, tiếp tục tấu nhạc. Con người của Hoài Bình quận vương hiện ra màu vàng, cảm xúc của hắn đang dần bộc phát hoàn toàn. Theo âm thanh Hoài Bình quận vương vang lên, trong nháy mắt, mấy trăm tên tử sĩ xuất hiện, ngăn trở bên trong vương phủ. Bọn họ biết không thể đánh lại đám kinh binh này, nhưng vương gia đã hạ lệnh bọn họ liền phải tuân thủ. Giết! Bên ngoài phủ quận vương, Tưởng Hầm Ngôn lạnh nhạt vô cùng. Hắn là một trong những thống lĩnh kinh binh, quan chức ngũ phẩm, từng kinh qua chiến trường, cực kỳ chính trực. Bất quá hiện giờ vào kinh thành, đã không còn chiến trường sát phạt. Nhưng có lệnh trong người, hắn sẽ nghiêm khắc chấp hành. Nhưng đối phương là vương gia, trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Nếu như đây là ở trên chiến trường, hắn sẽ không thèm kiêng kỵ gì cả. Nhưng nơi đây là kinh thành, rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Tưởng Hâm Ngôn cũng rất tò mò về Hứa Thanh Tiêu, một tên chủ sự hình bộ nhỏ bé, vì sao dám như vậy? Nhưng sự tò mò này, về sau lại nói, việc trước mắt chính là hoàn thành mệnh lệnh của mình. Kinh binh vào phủ, trong phút chốc đào kiếm giao tranh, đám tử sĩ trong phủ quận vương hùng mãnh vô cùng, hai bên giao tranh máu me tung tóe, gần như không còn gì nể nang. Vương gia, chúng ta phụ mệnh hành sự, đừng để đổ máu, nếu không thánh thượng nổi giận thì không tốt đâu. Tưởng Hâm Ngôn mở miệng, hắn không hy vọng thật sự xảy ra chuyện đổ máu. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc xảy ra án mạng vì chuyện như thế này thật không đáng giá. Người cũng xứng dạy ta. Nhưng mà giọng nói của Hoài Bình quận vương vang lên. Lời này vừa nói ra, Tưởng Hâm Ngôn ngây ngẩn cả người. Hắn nghe nói Hoài Bình quận vương ngông cuồng, cũng biết được Hoài Bình quận vương ỷ vào thế lực mạnh. Nhưng như vậy cũng không khỏi quá ỷ lại, quá ngông cuồng rồi chứ. Tưởng Hâm Ngôn thoáng trầm mặc, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng nói. Vương gia, đắc tội. Nói xong lời này, hắn vung tay lên, tức khắc kinh binh ùa vào, muốn truy nã Hoài Bình quận vương. Giết! Hoài Bình quận vương nổi giận, gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, mấy trăm bóng người xuất hiện. Những người này là cường giả chân chính, cũng là tử sĩ của Hoài Bình quận vương. Đầu tiên bọn họ lao đến giao chiến với kinh binh. Một tên chém giết hơn 10 vị kinh binh, vô tình đến cực điểm. Thấy cảnh tượng như vậy, Tưởng Hâm Ngôn có chút nhíu mày. Hắn là bát môn kinh binh, không phải quan sai bình thường, lại còn mang theo mệnh lệnh của hình bộ, cũng chính là luật pháp. Kết quả Hoài Bình quận vương vẫn kiêu ngạo như thế. Không chỉ kiêu ngạo mà thôi, hắn thực sự không ngờ được rằng Hoài Bình quận vương lại dám giết người của bọn họ. Đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Nhưng bất kể như thế nào, đối phương đã động thủ, Tưởng Hâm Ngôn không dám chần chừ, hắn lựa chọn ra tay. Loại xung đột này đã đến giai đoạn gây hấn, hắn còn không ra tay thì thực sự có vấn đề. Gừm! Hổ gầm tiếng động vang lên, chân khí Tưởng Hâm Ngôn hóa hổ dữ, một mình đánh chết trăm vị tử sĩ ngay tại chỗ. Hắn không dám động vào vương gia, nhưng mấy tên tử sĩ hèn mọn có thể tùy tiện giết vài tên. Về phần đám tử sĩ khác, hắn không có trực tiếp giết, đối phương chưa từng ra tay, không tính phản kháng. Hắn không hy vọng đổ quá nhiều máu trong vương phủ, nếu không thì phiền toái sẽ càng lúc càng lớn. Giết không tha là mệnh lệnh, nhưng hắn là thống lĩnh kinh binh, thống lĩnh, phải suy xét chu toàn hơn mới đúng. Kết thúc tập 34, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.